Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 42, cá lớn nuốt cá bé. Tô Viêm nhìn chung quanh một lần, toàn bộ đại điện, giường cột, chạm trổ, tráng lệ, có cao quý khí tượng, mà bên trong phòng vật trang trí đều là cực phẩm mỹ ngọc điêu khắc thành. Tùy tiện lấy ra một cái bán đi. Đủ có bình dân bách tính không buồn không lo sinh hoạt đến mấy năm. Tô Viêm thực sự không nhìn thấy Lôi Long sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Hắn gặp qua đào thiên hoa vô sỉ, nhưng là Tô Viêm thật không có nghĩ đến. Hoa Hạ học viện phó viện trưởng Lôi Lão, dĩ nhiên sẽ cưỡng đoạt hắn uẩn thể đan. Hắn nhìn Lôi Long đại nghĩa lẫm nhiên thần thái. Tô Viêm nội tâm thực sự là không nhịn được dựng lên một luồng căm ghét. Thật không tiện Lôi Lão, quần thể đan đối với ta cũng có dùng, tạm thời không thể muốn cho. Tô Viêm đáp lại, Lôi Lão nụ cười trên mặt cương cố chủ. Hắn đường đường Hoa Hạ học viện phó viện trường, lần đầu như vậy nhiệt tình khoản đãi một cái mới nhập môn học sinh. Nhưng là Tô Viêm không có cho hắn mặt mũi. Tô Viêm, ngươi thái độ gì? Đằng Anh sắc mặt kinh biến, trợn mắt nói, phó viện trưởng đều mở miệng, ngươi dĩ nhiên dùng loại này khẩu khí đáp lại phó viện trưởng. Ngươi hiểu rõ rồi chưa? Có biết hay không Hoa Hạ học viện là thiên hạ của ai? Hoa Hạ học viện là thiên hạ của người trong thiên hạ. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, quát lạnh. Là thế hệ trước người liều mạng đánh xuống. Nó không chỉ là một cái học viện, vẫn là Hoa Hạ liên minh thần thánh trang nghiêm nơi. Không phải cá nhân. Tốt người cái Tô Viêm, ngươi đây là muốn cho ta giảng đạo lý lớn sao? Đằng Anh Kiệt tức đến nổ phổi nói rằng, còn thiên hạ của người trong thiên hạ, cái nào dã dân biết chút ít cái gì? Không có Lôi Long tọa trấn Hoa Hạ học viện, nhân loại sớm đã bị diệt. Câm miệng, Lôi Lão giận tím mặt, hai mắt dâng lên đáng sợ chớp giật, xé rách trời cao, không biết là ở nhằm vào Đằng Anh Kiệt, vẫn là ở nhằm vào Tô Viêm. Đằng Anh Kiệt bị chấn cũng không dám thở mạnh. Lôi Lão sắc mặt tái xanh, con mắt của hắn nhìn Tô Viêm, trầm giọng nói, được lắm Tô Viêm, ngươi nói đúng. Thiên hạ là người trong thiên hạ, nhưng nếu là người trong thiên hạ ở trong, đi không ra cường giả, ngươi cảm thấy Hoa Hạ liên minh còn tồn tại à? Đúng đấy, Tô Viêm ngươi ngược lại nói một chút. Đằng Anh Hoa không nhịn được lại mở miệng, ta là trời sinh lôi thể, thuộc về mạnh nhất thể chất đặc thù, có thể nắm giữ lôi điện. Ta hiện tại cần một viên uẩn thể đan liền có thể đem tiềm năng lần thứ hai tăng cường. Ngươi cảm thấy ngươi tiềm năng cùng tiềm năng của ta có so với sao? Thực sự thật không tiện. Uẩn thể đan là học viện cho ta, ta không sẽ giao cho những người khác. Học viện cũng có quy định. Tô Viêm đè xuống nội tâm tán loạn hỏa khí, lãnh đạm mở miệng. Tô Viêm, Lôi Lão đại tiếng mở miệng. Học viện quy định ngươi không cần để ý. Rốt cuộc can hệ trọng đại, việc quan hệ tương lai ta Hoa Hạ liên minh trụ cột trưởng thành, học viện không thể nói cái gì. Tương lai đằng một khi có thành tựu, lão phu cũng sẽ biểu dương ngươi vì Hoa Hạ liên minh làm cống hiến. Đương nhiên, lão phu hiện tại liền có thể trước tiên cho ngươi một ít phần thưởng. Lôi Lão lập tức lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra sau, bên trong thình lình có một gốc màu máu nhân sâm. Hắn như là hống hài tử đồng dạng, cười nói, đây chính là 300 năm huyết tham. Lôi Lão lời nói ta liền nghe không hiểu, Tô Viêm xem đều không có huyết tham một mắt, cười lạnh nói, Hoa Hạ liên minh khuyết một viên uẩn thể đan sao? Ta không nghĩ ra a, vì sao phải ta trả giá uẩn thể đan? Còn có một điểm, ta Tô Viêm còn không phải thánh nhân, còn có này huyết tham. Lôi Lão xin mời thu hồi đi, không có công không nhận lộc. Tô Viêm chắp tay nói, cáo từ Lôi Lão. Tô Viêm quay đầu liền đi. Đằng Anh Kiệt hai mắt lóe ra hung quang, muốn ra tay bắt giữ Tô Viêm thời điểm, trực tiếp bị Lôi lão ngăn cản. Bên ngoài nhưng là có Liễu Thành Thiên đệ tử, Quần Thể Đan cũng là Liễu Thành Thiên luyện chế ra đến. Hắn không nghĩ chuyện làm lớn, lão sư, liền như vậy thả hắn đi rồi. Đằng Anh Kiệt nuốt không trôi cơn giận này. Ngươi muốn làm gì? Trực tiếp giết hắn cướp đi đan dược. Ta không nghĩ tới Tô Viêm ở trước mặt ta còn có thể giữ được bình tĩnh. Lôi lão sắc mặt phi thường khó coi. Nói thế nào đi nữa hắn cũng là phó viện trưởng. Thế nhưng Tô Viêm một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Điều này làm cho Lôi lão nổi giận đùng đùng. Hắn cảm thấy Đằng Anh Kiệt ở Quần Thể Đan còn có thể tăng lên, nên có thể bước vào 900 mã lực. Tô Viêm đi ra, hít sâu một cái. Hắn đứng ở trên ngọn núi cao này, cúi nhìn toàn bộ Hoa Hạ học viện, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Tiềm Long bảng bên trên. Quả đấm của hắn phút chốc nắm chặt. Không có thiên phú, ai có thể để mắt ngươi? Thế giới này vẫn là một điểm đều không thay đổi. Tô Viêm ở trong lòng cười nhạo nói. Quy tắc mãi mãi cũng là cường giả sáng lập. Tô Viêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Uyển Lan thân thiết hỏi. Rốt cuộc Tô Viêm một cái tân sinh, có cái gì đáng giá Lôi lão cha hỏi sự tình? Nghe vậy, Tô Viêm thu hồi ánh mắt, nhìn một chút Lâm Uyển Lan thân thiết gò má, cười nói. Không có việc lớn gì, đã kết thúc, mới vừa rồi còn không chúc mừng ngươi trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Lâm Uyển Lan mặt tươi cười, đây là giấc mộng của nàng, đặc biệt là trở thành Liễu Thành Thiên học sinh, tương lai có hy vọng trở thành tam phẩm luyện dược sư. Xem Tô Viêm dáng vẻ, hẳn là thất bại, may mà thất bại rồi. Tô Viêm cùng Lâm Uyển Lan đều không có phát hiện. Có hai người vẫn đuôi theo bọn họ, Đào Thiên Hoa cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh, kiêu ngạo như hắn vừa nãy đều dọa cho phát sợ. Nếu là đan dược thật bị Lôi lão cướp đi, lấy Lôi lão độc ác ánh mắt, khẳng định có thể thấy được Quần Thể Đan có cái gì không đúng. Không nghĩ tới a, Lôi lão như thế coi trọng học sinh của hắn, liền Quần Thể Đan đều muốn đoạt đến. Đào Thiên Hoa lời nói để cảnh Dương Huy khuôn mặt dữ tợn đều kém chút vặn vẹo. Tức giận nói, độc chết hắn cũng không có vấn đề chứ. Cảnh Dương Huy tức đến tâm phổi đều đang run rẩy, không nghĩ tới Lâm Uyển Lan dĩ nhiên cùng Tô Viêm đồng thời, thậm chí còn sóng vai đi chung với nhau. Cảnh Dương Huy nhưng là vẫn đang đeo đuổi Lâm Uyển Lan. Tình cảnh này để hắn rất khó chịu đựng. Đương nhiên không thành vấn đề. Độc này ta nhưng là từ di tích cổ mang ra đến. Đến nay cũng không biết là cái gì độc tố. Đào Thiên Hoa âm lãnh nở nụ cười. Liền thú vương đều có thể độc chết. Hiện tại Quần Thể Đan này nhiễm phải loại độc tố này. 10 cái mệnh cũng không đủ Tô Viêm chết. May mà hắn lựa chọn nghệ viên là lão sư. Bằng không làm chết hắn vẫn là một cái phiền phức. Đào Thiên Hoa quá muốn giết chết Tô Viêm. 700 ngựa sức mạnh, hơn nữa Quần Thể Đan, mặc dù là Tô Viêm lựa chọn nghệ viên là lão sư, tương lai bước vào mệnh tuyền cảnh cũng không khó. Đợi được một ngày này đang muốn biết chết Tô Viêm liền khó càng thêm khó. Đào Thiên Hoa là nhị phẩm luyện dược sư, càng là học viện đệ tử Hoàng Kim, cũng là Liễu Thành Thiên học sinh một trong. Hắn ở trên đan dược là một ít tay chân, trong bóng tối tiêu tốn một ít khí lực vẫn là có thể làm được. Tô Viêm không có ở phòng luyện đan ở thêm, cùng Lâm Uyển Lan cáo từ, liền trở về Tiềm Long Sơn. Cũng không biết Quần Thể Đan mạnh bao nhiêu, bất quá có thể làm cho Lôi lão kéo xuống ra mặt tranh cướp ta Quần Thể Đan. Đan dược này khẳng định không đơn giản. Hắn cũng hỏi liên quan với Quần Thể Đan sự tình. Lâm Uyển Lan đối với đan dược hiểu rõ cũng không ít. Loại đan dược này tác dụng to lớn nhất là thai nghén thân thể thần năng. Loại đan dược này đối với giác tỉnh giả rất trọng yếu. Đằng Anh Kiệt hiện tại vẫn không có giác tỉnh, Lôi lão khẳng định ở nghĩ trăm phương ngàn kế trợ giúp hắn ở tăng cường một ít tiềm năng. Cố nhiên còn có thượng cổ chân huyết cũng có thể tăng lên. Có thể xa xa không có uẩn thể đan dược lực ôn hòa. Bình thường thể chất căn bản không chịu nổi thượng cổ chân huyết rèn luyện. Trong kho báu có một bình giá trị dòng giã 10 vạn điểm cống hiến thượng cổ chân huyết. Nghệ viên nói là một bình này, giá trị so với hắn lấy ra 4 bình đều cường đại hơn. Có thể đầy đủ 10 vạn điểm cống hiến nha. Trong tình huống bình thường, đều là mệnh tuyền cảnh cường giả mới sẽ tiêu tốn giá cao mua. Lão sư cho ta 4 bình bảo huyết, giá trị sẽ không yếu hơn 6-7 vạn điểm cống hiến. Chuyện này đối với lão sư tới nói cũng là một món của cải không nhỏ. Tô Viêm hít sâu một cái, đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Ở trong lòng ám thầm nghĩ, liền lôi lão đều xem thường lão sư, nhưng bọn họ nhưng lại không biết lão sư ta mạnh như thế nào. Hừ, chờ ta lâm bạt thí luyện tháp thời điểm, quyết không thể cho lão sư mất mặt. Bất luận làm sao, ta đều muốn toàn lực ứng phó. Tô Viêm đi tới nơi ở, đẩy cửa đi vào, hắn ngồi xếp bằng ở bảo huyệt nơi này. Dò xét bảo huyệt chi mà hiện lên năng lượng thủy triều. Hắn cười nói, chờ ta luyện hóa uẩn thể đan, liền có thể xông đến trong bảo huyệt lấy đi nguyên dịch. Ta có thể mang nguyên dịch giao cho lão sư, hoặc là chính ta đi địa hạ thương minh mua bảo vật. Nghĩ tới đây Tô Viêm cau mày, có chút khó, nếu như bị người nhận ra được, bảo huyệt một khi tiết lộ ra ngoài. Ta xem như là đầu cơ học viện tài nguyên. Ai, trước tiên không quản, chờ ta luyện hóa uẩn thể đan lại nói. Tô Viêm ngồi khoanh chân, trong tay xuất hiện một viên màu vàng nhạt đan dược. Tô Viêm trực tiếp ăn uẩn thể đan. Thời khắc này đan dược tiến vào trong bụng thời khắc, nhất thời ánh vàng rừng rực. Nó tựa hồ có linh tính, tỏa ra từng tia từng sợi ánh vàng. Phóng xạ ở thể xác của hắn ở trong. Thời khắc này, Tô Viêm dường như hoàng kim điêu khắc thành. Toàn bộ thân thể đều ánh vàng chảy xuôi. Rất thần dị thể hiện. Thậm chí uẩn thể đan dược lực nhu hòa. Tô Viêm có một loại xâm ngâm mình ở trong suối nước nóng cảm giác. Hơn nữa căn bản không cần công pháp luyện hóa. Uẩn thể đan này đã bắt đầu tự chủ tẩm bổ Tô Viêm thân thể. Đây chính là tam phẩm luyện dược sư năng lực, cùng lúc trước Lâm Uyển Lan luyện chế ra đến nhị phẩm đan dịch. Hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Quá rồi hai biết, hắn mơ hồ cảm giác được, toàn bộ thân thể đều bị thần bí năng lượng bao vây lấy. Từ từ, loại năng lượng thần bí này thẩm thấu hắn cốt nhục, thẩm thấu huyết nhục, thẩm thấu ngũ tạng lục phủ. Đây là thai nghén cơ thể hắn, thai nghén trong cơ thể thần năng, tẩm bổ giác tỉnh không gian, sở dĩ uẩn thể đan là thích hợp nhất giác tỉnh già. Trái lại không thích hợp mệnh tuyền cảnh cao thủ, tầng tầng lớp lớp bàng bạc dược lực, cấp tốc ở Tô Viêm trong thân thể tràn ngập ra, hơi thở của hắn nhanh như tia chớp leo lên đến mạnh nhất cấp độ. Vù! Toàn bộ thể phách ánh vàng sáng lạn, ở uẩn thể đan dược lực bổ dưỡng dưới, Tô Viêm thân thể bắt đầu tăng cường, như là ăn cường hóa thạch đồng dạng, một canh giờ tiếp một canh giờ đi qua, mỗi một canh giờ đi qua, Tô Viêm thân thể liền lớn mạnh một chút, dòng dã một ngày đi qua, Tô Viêm cảm giác cơ thể hắn thay đổi, liền một loại thể như nham thạch lực cảm. Điều này làm cho hắn kinh hỉ, thân thể cứng rắn dường như nham thạch, tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ, uẩn thể đan này dược lực quá kinh người, chẳng trách lôi lão mặt dày cường đoạt uẩn thể đan, chờ uẩn thể đan dược lực triệt để tiêu hao hết, ta ngược lại muốn xem có thể đem cơ thể ta tăng lên tới cái gì cường độ. Uẩn thể đan dược lực ôn hòa. Tối thiểu cũng phải 3 ngày mới có thể tiêu hao hết tất. Tính toán thời gian, hắn nên dùng uẩn thể đan. Mà ở chung quanh đây, Mã Chu Sơn giấu ở trong rừng trúc, thâm độc con mắt nhìn Tô Viêm gian phòng, âm u mở miệng, Tô Viêm, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì. Lúc trước tại khu hoang dã, ngươi nhiều nhất sẽ không vượt qua 300 mã lực, nhưng là lúc này mới mấy tháng, ngươi dĩ nhiên biến hóa lớn như vậy, không có kỳ ngộ quỷ tài tin ngươi. Chuyện của ngươi ta cũng không có nói cho Đào Thiên Hoa. Chờ ngươi chết rồi, kỳ ngộ đều là ta. Mã Chu Sơn đều nhanh không nhẫn nại được vọt vào. Hắn quá giải Đào Thiên Hoa lấy ra độc. Đừng nói Tô Viêm, coi như là thú vương đều có thể độc chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.